Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, thứ 199 chương Si Tình Nhị Thiếu 07. Hỉ Nhi nhỏ giọng nói, công tử, Tô Triệt còn chưa tới, Phượng Giao gật đầu, tỏ vẻ nàng biết, cười cười, nói, trước lượng nhất lượng bọn họ, tìm cái trưởng quỹ đã nghĩ nói chuyện hợp tác. Có phần thái tự cao tự đại, Hỉ Nhi che miệng cười trộm. Thái tử phi vốn liền muốn thu thập Phượng gia. Cái này Phượng gia còn như thế làm bộ làm tịch. Sau này có bọn họ hảo trái cây ăn. Nhã gian cách âm hiệu quả mặc dù hoàn hảo. Đãn Phượng Giao và Hỉ Nhi nội công cũng không yếu. Sát vách nói cái gì đương nhiên là giấu giếm bất quá bọn hắn. Tới ước định thời gian, Tô Triệt vẫn là không có xuất hiện. Bên kia ước chừng là cấp, hơi có vẻ thô lỗ giọng nam vang lên, ra ra, này Tô Triệt thái không đem Phượng gia để vào mắt, chúng ta thỉnh hắn ăn cơm, người xem hắn đến bây giờ còn không xuất hiện, trở lại nói cho đại công tử, phong hắn phẩm hương lâu, trong lời nói tất cả đều là kiêu ngạo chi sắc. Phượng Giao nhíu mày, xem ra tới đều là vương phượng chi người tin cần, càn quấy, gian dậy thanh so sánh già nua. Khoảng chừng chính là vị kia trưởng quỹ. Hắn khẽ mắng, đại công tử vừa mới lên làm thừa tướng. Ngươi không muốn lấy nhiều thế này việc nhỏ đi phiền hắn. Sinh ý thượng sự tình, nên thế nào đến liền thế nào đến. Ngươi như lấy quyền áp nhân, truyền tới trong cung đi, như thế nào cho phải. Thô lỗ nam dường như có chút sợ, buồn bã đáp thanh, là, liền không nói. Hỉ Nhi thấu qua đây, nói. Công tử, lão nhân này trái lại cái thông minh, chỉ tiếc không phải người của mình, Phượng Giao cười, nói, tự nhiên, chỉ tiếc cháu trai là một không nên thân, chỉ sợ sau này cũng không có gì là mơ siêu, Hỉ Nhi bĩu môi. Khinh thường nói, ta xem, hắn kia tính khí, sớm muộn là muốn ăn thiệt, ném tính mạng cũng không ngoan uổng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nô tài, tử nhanh nhất. Ngươi trái lại nhìn minh bạch Hỉ Nhi được Phượng Giao một câu khen. Đuôi đều phải vểnh lên trời. Đắc ý nói, đó là, công tử thường ngày giáo. Ta đâu nhớ kỹ đâu, Phượng Giao đãn cười không nói. Hai người yên lặng nghe sát vách động tĩnh, trong địa lao thế nào. Phượng Giao đột nhiên nhớ, chính mình lại không đi xem, không biết loạn thành cái dạng gì. Hỉ Nhi nghe Phượng Giao hỏi như vậy. Vừa mới uống vào trà suýt nữa không phun ra đến, che miệng ho mấy tiếng, sắc mặt có chút đỏ lên. Đạo, công tử, ngươi không biết, hiện tại những thứ ấy nhân nghe thấy địa lao, sắc mặt liền thay đổi. Trước đây vốn là có cố định hai người trông coi địa lao. Hiện tại cũng bắt đầu sắp xếp lớp học, Phượng Giao sắc mặt cứng lại. Còn sao, làm được khoa trương như vậy? Hỉ Nhi thấy Phượng Giao sắc mặt không tốt. Thấp giọng nói, ngài là không biết hiện tại địa lao biến thành cái dạng gì. Vừa mới bắt đầu, còn cấp những thứ ấy nhân uống thuốc, hiện tại cũng không dùng uống thuốc, những thứ ấy nhân đâu cùng điên rồi tựa. Lý lão lần trước đi địa lao xem bệnh, ra sợ đến chân thẳng run run. Ta nghe những thứ ấy thị vệ nói, bên trong những thứ ấy nhân hiện tại liên quần áo đô lười xuyên. Liền như vậy thân thể trần truồng ở trong lao, Phượng Giao sắc mặt trầm xuống. Hỏi, như mộng đâu, vừa mới bắt đầu còn rất sợ, mấy ngày nay cũng đã quen rồi. Dù sao đốt của nàng á huyệt, cũng kêu không được, những thứ ấy nhân cũng không thế nào đi quấy rối nàng, Hỉ Nhi nghĩ khởi những thứ ấy thị vệ nói. Cho của nàng những chuyện kia, liền cảm thấy như mộng nữ nhân này quả nhiên không phải bình thường cường đại. Ở đó loại hoại cảnh hạ, còn chưa có điên rồi. Phượng Giao sắc mặt rất đen, Hỉ Nhi bất biết mình đâu nói sai rồi. Trong lòng có chút thấp thỏm, hồi lâu sau, mới nghe được Phượng Giao nói. Bọn họ từ kỳ lập tức liền sẽ tới, Hỉ Nhi trong lòng đã. Phượng Giao trong lời này hàm nồng đậm sát khí. Như vậy sát khí, chỉ có ở thái tử bị thương thời gian, nàng mới nhìn đến qua. Hết chương.